Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, chương 144, Mạnh. Ngài là muốn, tại ngoại tinh hạm đội đi tới New York lúc mạnh mẽ cải biến từ trường. Đúng vậy, này lớn ngoạn ý thoạt nhìn làm sao đều là một thân kim loại a. Nếu như đem Magneto đặt ở trên chiến trường, đó nhất định chính là chủ tể cấp bậc đích nhân vật. Nghe đúng là như vậy không sai, nhưng Magneto vẫn sẽ bị đối phương lấy số lượng ưu thế xóa bỏ. Nếu như chúng ta tùy thời đều có thể nhiễu loạn New York thành phố từ trường đâu. Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hư hề hề biểu tình. Tin tưởng ta, chủ nhân, Stark tên kia nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi cả đời. A hát, có thể Steve cùng Hawkeye cũng sẽ. Hì hì, đây thật là một tốt kế hoạch. Ngoặc kép, thời gian lại qua mấy ngày. Kurumi mỗi ngày buổi tối đều sẽ đi trước những thành phố khác hấp vệ nhân loại chút ít thời gian. Đối với, thì tương đương với cái loại này, trừ một S, hiệu quả. Làm đại lượng thời gian dũng mãnh vào trong cơ thể. Từ sâu trong linh hồn tán phát kinh dị cảm giác vẫn không giảm. Ngược lại như hoa anh túc vậy, làm nàng càng thêm nghiện. Cái này cũng đưa tới hiện tại Kurumi mỗi nhìn thấy một nhân loại đều muốn tiến lên thôn phệ đối phương. Phạm vi lớn hấp phệ nhân loại thời gian cũng gây nên một phần nhỏ đặc dị nhân sĩ chú ý của. Nhưng này chút tên chỉ có thể cảm giác được người chung quanh không còn chút sức lực nào khoảng khắc liền khôi phục bình thường. Đối với ai là chuyện này đầu nguồn, ngay cả này Super Heroes cũng thúc thủ vô sách. Kurumi phát hiện, mỗi lần hấp phệ thời gian sau, có thể làm cho nàng sẽ không đang ngủ hồi tưởng lại này linh tinh ký ức toái phiến. Cho nên, sau đó mấy ngày nay, Kurumi tổng hội đang hấp thu một ít thời gian sau đó mới tiến hành giấc ngủ. Hiệu quả giạt đàn, ngay cả tinh thần phương diện cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Sau giờ ngọ, Kurumi đang đùa lấy Hắc Miêu. Red Queen vội vã từ bên ngoài bay tiến đến. Chủ nhân, Andre rốt cục giải quyết Pim cái lão già đó rồi. A hát, Pim hạt căn bản tới tay không có. Đã tại tiến hành thực nghiệm, căn cứ ngược lại coi là cũng có thể tiến hành đại lượng chế tạo. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo lên khuôn mặt u sầu. Cái này Pim hạt căn bản có thể chỉ có thể ở địa cầu 199.999 thượng sứ dùng. Phạm vi tối đa mở rộng đến Marvel vũ trụ. Bên trong có cái gì có thể tham khảo sao? Vậy còn rất cần tiền hướng cái khác vũ trụ đang tiến hành thực nghiệm. Dù sao Marvel nơi đây, rất nhiều bất khả tư nghị biến thái khoa học kỹ thuật đều có thể dễ dàng thực hiện. Kurumi vuốt cằm, đúng là như vậy không sai. Trước đừng động những thứ này, lợi dụng Pim hạt căn bản đem nguồn năng lượng chuyển hoán khí vật kia cho thu nhỏ mới là chuyện. Đứng đắn, đã an bài xong xuôi rồi. Tối đa 8 giờ tối sẽ có kết quả. Ân, Kurumi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Được rồi, trước từ Smith nơi đó có được tệ thuốc thế nào? Cái này, Red Queen mặt nhỏ đỏ lên. Bởi vì chủ nhân ngài là tinh linh, ta không còn cách nào xác định chủ nhân ngài tại thân thể cấu tạo gen phương diện có hay không cùng nhân loại tương đồng. Dù sao vật kia hiện tại đối với nhân loại có kích thích tính công hiệu. Kurumi qua lại xoa lấy Hắc Miêu viên kia lông xù đầu, suy nghĩ khoảng khắc. Các loại trên không nguồn năng lượng truyền trận sau khi hoàn thành, bằng vào ta tự thân để làm thực nghiệm a. Chủ nhân, Red Queen biến sắc, vội vàng nói, cái này không thể được, nguy hiểm hệ số rất cao. Chúng ta trước tiên có thể tinh chế DNA tiến hành chắc thí. Như vậy biết càng lãng phí thời gian, không phải sao? Ách, Kurumi tự tay chống cằm, nụ cười ở bên cạnh tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười tràn ra. Ta nếu có thể trì hoãn Destroyer thời gian, trưởng khống tự thân thời gian vậy càng là chút lòng thành. Người nghĩ rằng ta mấy ngày nay buổi tối đều đi làm cái gì? Red Queen nuốt nước miếng một cái. Nàng phát hiện mình chủ nhân một ngày nói lên buổi tối cái từ hối này. Tự thân sẽ không tự chủ run run. Liền thì dường như vô cùng chờ mong. Kích động đến không kềm chế được giống nhau. Tốt, được rồi, ta sẽ an bài xong xuôi. Chủ nhân ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Kurumi đem Hắc Miêu ôm vào trong lòng. Tinh tế ngọc thủ thỉnh thoảng ở trên qua lại xoa. Đỏ vang con ngươi na hiện lên tinh quang. Tối hôm nay sẽ không ở hợp chủng quốc bên trong hấp thu thời gian. Đi quanh thân quốc gia à? Tốt, Nightmare, biết tùy thời đợi mệnh. Ngoặc kép, muộn. Kurumi rốt cục ở trong phòng thí nghiệm gặp được Na Miếng, đưa tới thành phẩm nguồn năng lượng chuyển hoán khí. Nguồn năng lượng chuyển hoán khí đã bị pim hạt căn bản thu nhỏ lại thành loại nhỏ lo phản ứng cao thấp, thoạt nhìn còn tinh xảo hơn rất nhiều. Bị cố định ít tính chất đặc biệt kim loại sofa trên phòng thí nghiệm vị sử Umbrella tổng bộ tầng dưới chót nhất. Nhớ tới Stark làm cho này tên xây lại một tòa vườn kỹ nghệ, Kurumi cũng không khỏi được nhức đầu. Cho nên nói, đồ chơi này không chỉ có chất lượng không có biến hóa, ngay cả trọng lượng. Đúng, Red Queen trên mặt hiện lên vẻ lúng túng thần sắc. Ta cũng không rõ lắm tại sao sẽ như vậy. Trọng lượng cũng không cải biến. Kurumi nhếch mép một cái. Na Anman ngồi ở con kiến trên người. Vì sao không có đè chết đối phương? Cái này, bởi vì con kiến có thể dơ lên tự thân gấp 50 lần trọng lượng. Kurumi dùng xem ngốc bào tử ánh mắt nhìn về phía Red Queen. 50 con kiến có thể có nặng hơn. Chính ngươi trong lòng không có một chút chữ số sao? Hắc, ha ha ha, ta chỉ là muốn chỉ đùa một chút sinh động một cái bầu không khí nha tương đương, vốn định đem thứ này cũng chuyên trở đến Nightmare trên. Hiện tại xem ra quả thật có chút độ khó. Kurumi vừa cẩn thận nhìn một chút bị xúc tiểu nguồn năng lượng chuyển hoán khí, nói như thế vẫn có rất nhiều phương án có thể thực hiện. Kurumi liếc nhìn Red Queen, cũng cần đại lượng thời gian không phải sao? Được rồi, đồ chơi này có hay không hao tổn độ, không biết dùng không được bao dài thời gian liền hư hại a. Tổn hao độ vẫn phải có, nhưng ta không phải không thừa nhận Stark tên kia thật là một thiên tài. Ở Firestorm thể cộng đồng chung, hai đại chủng loại nguồn năng lượng hình thức tiến hành chuyển hoán, cũng kéo thật lâu một đoạn thời gian chỉ có thu được thành công. Stark tên kia chỉ có dùng bao lâu thời gian? Cho dù đem hắn đặt ở Firestorm thể cộng đồng chung, cũng là hiếm có thiên tài. Red Queen trên không trung cảm thán, đối với nguồn năng lượng chuyển hoán khí cấu tạo sớm đã hiểu rõ. Mặc dù đối phương không có hướng Firestorm thể cộng đồng vậy tiên tiến, nhưng ở loại này ngay cả vũ trụ hạm đội cũng không có trên địa cầu. Đúng là một cái không thể phòng chế kỳ tích. Được rồi, được rồi. Stark ở chỉ số IQ phương diện quả thực không có hack. Bất quá chúng ta bây giờ có thể tiến hành năng lượng chuyển đổi sao? Red Queen trên không trung so một cái, OIBK, đích thủ thế. Tính chất đặc biệt đài kim loại bốn phía liền từng bước mọc lên nguồn năng lượng trang bị. Cùng, Nightmare, trong cơ thể hạch tâm một cái cấp bậc nguồn năng lượng lò phản ứng. U Lam Quang mang suýt chút nữa đem chuyển hoàn khí đều gói đứng lên. Chủ nhân, hiện tại sẽ bắt đầu sao? Đem người bắt trước vũ trụ ma phương cùng bản thể tất cả đều đưa đến nơi đây. Ếch, làm sao vậy? Ta suýt chút nữa quên việc này. Có vấn đề gì không? Không có gì cái gì. Red Queen cuống quýt lung lay đầu nhỏ. Lúc này, toàn cầu giả thuyết ảo cảnh người chơi nhất thời gào khóc thảm thiết đứng lên. Nào đó nổi danh diễn đàn game, cái quỷ gì? Thế giới giả tưởng làm sao đột nhiên bảo trì? Không hề có một chút tin tức nào. 1L, khóc tang khuôn mặt ta làm sao biết. Đang soát lấy phó bản, đột nhiên bắn ra một cái tin tức, ta không có nhìn kỹ, tắt đi sau kế tục đánh ác ma, kết quả trong nháy mắt mất nét. 2L, sofa, 3L, vị ấy đại lão có thể leo tường đi xem Umbrella quan võng lên thông cáo. 4L, trên lầu ta có thể nói cho ngươi biết, không hề có một chút tin tức nào. 5L, ngoặc kép, 6L, ngoặc kép, 2356L. Ha ha ha ha, thì ra các ngươi đều mất nét rồi, ngồi đợi phía chính phủ bồi thường. 2357L, muốn tiền muốn điên rồi. Umbrella cũng không có thu một chút xíu tăng giá trị tài sản phí dụng. Còn bồi thường, ta hiện tại chỉ cầu nó nhanh lên khai phục. Ta còn đang cùng tiểu tỷ tỷ ve vãn kia mà. 2358L, cộng 1, cùng loại thiếp mời ở trong diễn đàn vô số kể. Càng bị nói toàn cầu hơn 1.000 cái loại này diễn đàn. Tin tức nổ lớn, có vài quốc gia thậm chí ở nửa đêm liền liên tiếp hợp chủng quốc đường tàu riêng. Hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dù sao cái này thế giới giả tưởng, các quốc gia có thể đã sớm trông mà thèm hồi lâu. Hận không thể ở phía trên kéo xuống một ngụm thịt. Nhà Trắng đường tàu riêng bên kia, điện thoại cũng là vang lên không ngừng. Người da đen tổng thống chỉa vào hai cái mắt gấu mèo, nhìn về phía vây bên người hắn mọi người, nhu liễu nhu huyệt thái dương, muốn sử dụng chính mình nhắc tới chút tinh thần tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có ai có thể theo ta giải thích một chút sao? Các quan viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đứng ra một người, kiên trì nói rằng, Umbrella bên kia, đối ngoại thả ra tin tức là tính kỹ thuật điều chỉnh. Dự tính sẽ ở 3 ngày sau khôi phục thế giới giả tưởng đưa vào hoạt động. Obama thở dài một hơi, chỉ cần còn có thể tiếp tục đưa vào hoạt động là được. Hai cái hắc mày dậm đầu nhăn lại, có người nói thế giới giả tưởng là vừa thông báo hết tin tức sau liền lập tức đình phục. Đúng vậy, Tổng thống tiên sinh, trong này có cái gì mờ ám? Cục điều tra bên kia có tin tức truyền đến sao? Tổng thống, đặc công tin tức truyền đến, nói là Umbrella một vị sở hữu cực cao quyền hạn cao tầng ra lệnh, mới đưa đến thế giới giả tưởng trong nháy mắt, đình phục điều chỉnh. Ngoặc kép, việc này, các ngươi muốn vẫn quan tâm. Thế giới giả tưởng đối với hợp chủng quốc mà nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu? Sẽ không cần ta để giải thích à? Ngoặc kép, yêu tương đương tiểu Red Queen ngươi cái này hàng nhái rất lợi hại nha. Ngay cả ta đều suýt chút nữa bị lừa đến rồi. Red Queen bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Vũ trụ ma phương có lý luận trên sở hữu vô tận nguồn năng lượng. Ta chế tạo hàng nhái chỉ là trong phòng thí nghiệm còn chưa thành hình đời kế tiếp nguồn năng lượng. Lò phản ứng mà thôi. Ách, Kurumi nhìn về phía mình trên tay, cao bắt trước hàng, lăng lăng xuất thần. Thứ này, sẽ không bạo tạc à? Bên trong đại lượng nguồn năng lượng thường thường gặp phải không ổn định ba động. Chỉ cần đem ba động khống chế ở một cái trị số bên trong, hẳn là cũng sẽ không có nổ tung tính nguy hiểm. Hẳn là không có nổ tung tính nguy hiểm. Kurumi dùng hoài nghi giọng nói lặp lại một lần Red Queen ngôn ngữ. Đem thứ này giao cho S-H-I-E-L-D, lấy bọn họ phát niệu tính. Lộng nổ tung tỷ lệ rất cao à. Red Queen ở trên mặt bài trừ một tia xấu xí nụ cười. Nếu như chủ nhân ngài không có biện pháp gì tốt, S-H-I-E-L-D 100% sẽ đem vũ trụ ma phương cho lộng bảo tạc. Điểm ấy ta có thể bảo đảm. Red Queen dùng sức vỗ vỗ tiểu ngực. Điểm ấy muốn ngươi cam đoan cái quỷ à. Kurumi một tay lấy Red Queen kéo đến trong lòng. Lúc này có tượng người thân thể, xúc cảm càng thêm nhu hòa rất thật. Tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn bị Kurumi qua lại vuốt ve. Red Queen chỉ có thể từ miệng trung phát sinh, ư tương đương, a tương đương, loại ý này nghĩa không rõ thanh âm. Ô tương đương, Red Queen đang cầm gương mặt hai bên đỏ bừng quay hàm. Mắt to bịt kín một tầng hơi nước, đôi mắt trông mong nhìn Kurumi, dường như chịu đến thiên đại ủy khuất tiểu tức phụ. Chớ bán manh, nhanh bắt đầu đi, đợi lát nữa ta còn muốn đi ra ngoài. Ô tương đương, Red Queen gồ lên quay hàm, ở nhìn thấy Kurumi như trước bất vi sở động sau, nhất thời tiết hạ khí tới. Ông tương đương, tính chất đặc biệt kim loại sofa bốn phía. Tứ giác loại nhỏ nguồn năng lượng lò phản ứng bắt đầu hướng năng lượng chuyển hoàn khí cung có thể. U lam tia sáng trong nháy mắt xâm chiếm đầy cả gian phòng thí nghiệm. Red Queen quay đầu nhìn về phía nhà mình chủ nhân, mới phát hiện Kurumi không biết từ nơi này tìm một kính dâm đeo vào trên sống mũi. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, vô ý thức theo Kurumi ánh mắt nhìn. À, làm sao vậy? Con mắt đau quá. Ếch, năng lượng chuyển hoán khí vận chuyển. Thanh âm lớn đến không tính được. Còn ở có thể tiếp nhận chịu trong phạm vi. Kurumi bắt đầu phạm vi lớn hấp thu này của tự do năng lượng. Trong cơ thể linh lực cuộn trào mãnh liệt không ngừng. Lần nữa đi qua Astro Dress đổi thành ma lực sau. Bọc lại hai quả vũ trụ ma phương. Lấy trận đồ cấu kết bắt đầu song phương liên hệ. Riêng trong hư không, hai quả vũ trụ ma phương bị vô số ma lực văn lộ nối liền với nhau. Đại lượng tinh giản truyền quỹ đạo bị thành lập. Rộng lượng ma lực đang không ngừng tiêu hao. Bốn viên loại nhỏ nguồn năng lượng lò phản ứng quang mang đều ở đây từng bước yếu bớt. Chủ nhân, cũng xin ngài kiên trì một phút đồng hồ. Ta thay hết nguồn năng lượng lò phản ứng sau ở hướng ngài cung có thể. Kurumi không nói gì, kính dâm xuống hồng mâu sớm đã đóng chặt. Thuần túy tinh thần lực điều khiển này ma lực tại trong hư không phiêu đáng. Red Queen rất nhanh chặt đứt cung cấp nhiên liệu. Bốn viên nguồn năng lượng lò phản ứng từ kim loại chế trên đài quẳng xuống. Trung tâm bộ vị các loại chất liệu sớm bị cháy không còn. Ở trong đó thậm chí có thể nhìn thấy phảng phất dung nham màu cam. Kim loại bị nhiệt độ cao cháy thành trạng thái dịch, chảy qua đến bạch sắc trên sàn nhà, mở ra chuyển hoán khí sắc ngoài. Stark chuyên trở làm lạnh trang bị dĩ nhiên đều bị nhiệt độ cao phá hư. Phòng thí nghiệm trần nhà bộ vị rất nhanh triển khai. Từ bên trong vươn cánh tay cơ giới, dùng Red Queen mới nghiên chế thuốc làm lạnh rót vào nguồn năng lượng chuyển hoán khí bộ vị. Xích, tương đương, liền cùng nhiệt độ cao kim loại để vào nước đá cái loại này thanh âm giống nhau như đúc. Đại lượng khói trắng phù không dựng lên, từng bước chiếm hết phòng thí nghiệm. Điều này làm cho Red Queen một lần hoài nghi mình có phải hay không thấy một cái giả năng lượng chuyển hoán khí. Vậy làm sao cùng máy hơi nước đâu? Lại bốn viên lò phản ứng bị đẩy lên kim loại chế đài. Lần này Red Queen áp dụng sương mù thái làm lạnh phương án. Chuyển hoán khí lần nữa vận chuyển. U lam quang mang chiếu xạ vào trong sương trắng, cho cả gian phòng thí nghiệm nhiều hơn một sợi mông lung cảm giác. Vũ khí bốc hơi, nếu như bị Kurumi thấy, nhất định sẽ hoài niệm đời trước trên địa cầu nhà tắm. Bởi vì nơi đó ngoại trừ không có ngọn đèn đặc hiệu. Còn lại cùng căn này phòng thí nghiệm, căn bản không cái gì phân biệt. Astro Dress tự động hấp thu từ chuyển hoán khí trong toát ra tự do năng lượng. Rất nhanh bài trừ tạp chất sau chuyển hoán thành linh lực. Bị tinh thần lực bao vây tiến nhập trên không sau. Lần thứ hai chuyển hoán thành ma lực. Ở bàng bạc tinh thần lực dưới thao túng, hóa thành từng cái dây nhỏ, đi qua trận đồ cấu kết bắt đầu hai quả ma phương. Két tương đương, bốn viên loại nhỏ nguồn năng lượng lò phản ứng lần nữa hao hết năng lượng. Red Queen đến khi 30 giây sau, lại thay mới lò phản ứng. Cái này, bên trong phòng thí nghiệm đều ngưng tụ ra giọt nước mưa tới. Đọng ở bạch sắc trên trần nhà phương. Thường thường tích lạc, nện ở trên sàn nhà. Nửa giờ sau, 12 miếng loại nhỏ nguồn năng lượng lò phản ứng tiêu hao sạch sẽ. Kurumi trong cơ thể linh lực cũng chỉ có bình thường phân nửa tiêu chuẩn. Hô tương đương, Kurumi nhẹ nhàng một hơi thở sau mở hai mắt ra. Gì cũng không nhìn thấy. Red Queen, chủ nhân, mau đem vũ khí cho rút đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.